Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, sợ hãi giáng lâm. Wusu thành bên ngoài, Sauron tìm được một cái so sánh nơi hẻo lánh, thí nghiệm một phen mình lúc trước đạt được đồ vật, lúc trước xử lý cái kia sợ hãi giáo hội hắc kỵ sĩ. Từ trên người đối phương đạt được không ít đồ tốt. Trong đó có lấy cùng loại với Thái Dương Giáo hội mặt trái năng lượng thôn phệ bí pháp, tên là sợ hãi địa ngục. Loại bí pháp này cần truyền bá sợ hãi tuyệt vọng, để mục tiêu lâm vào nhất tuyệt vọng sợ hãi nhất bên trong, hấp thu tán truyền ra rất nhiều tà ác mặt trái năng lượng. Sauron lựa chọn chuột bạch, tự nhiên là vừa tìm tới mấy cái giặc cướp, những người này cũng dám cản đường ăn cướp hắn. Bị hắn cực kỳ dứt khoát trói lên. Tiếp đó, chuột bạch nhóm, rốt cuộc biết mình rốt cuộc chọc tới người nào. Một cái cao tới 2m, da mặt tráng hán cực kỳ tàn khốc bẻ gãy 5 người cánh tay chân. Phảng phất một đầu ác ma ăn thịt người. Một chút xíu giày vò lấy bọn hắn. Tùy ý bọn hắn như thế nào kêu khóc giãy giụa. Đối phương đều không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Đại nhân, thả qua, van cầu ngươi thả qua ta. Cứu mạng a, ai có thể cứu lấy chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm, 5 tên giặc cướp đều đang điên cuồng kêu rên kêu thảm. Đáng tiếc, bọn hắn 5 người bị bắt nhập trong huyệt động, phương viên mấy ngàn mét, đều là không thể nào có người trải qua hoang dã. Tại Tower bạo lực công kích đến, những người này yếu ớt như cừu non, bị không kiêng nể gì cả tra tấn. Bọn hắn tứ chi bị bẻ gãy, đoạn tuyệt chạy trốn hy vọng, trên thân lại nhiều một chút vết thương. Máu tươi bắt đầu tùy ý chảy xuôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem của mình sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua. Tuyệt vọng cùng sợ hãi trong bọn hắn lan tràn. Đây chính là sợ hãi hương vị, thật cực kỳ làm say lòng người. Sauron cảm nhận được một cỗ như có như không kỳ dị năng lượng. Cỗ năng lượng này bị hắn vận chuyển bí pháp một chút xíu hội tụ đến trên người mình. Tại ma thần Pemon huyết mạch tăng thêm dưới, hắn học tập bí pháp đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Chớ nói chi là, lần này hắn cố ý tàn khốc như vậy tra tấn 5 cái giặc cướp. Lấy bọn hắn tuyệt vọng sợ hãi làm dẫn tử, để cho mình bí pháp lấy tốc độ kinh người nhập môn nắm giữ. Sauron trong tầm mắt đã thấy từ 5 cái giặc cướp trên thân hiện lên từng đạo sương mù màu đen, nhảy cẫng hoan hô lấy hướng hắn tụ lại tới, hết thảy quy về trên người hắn, thôn phệ cái này chút sương mù màu đen, để hắn cảm ứng rõ ràng đến mình tải mạnh lên. Sau vận chuyển săn ma phù loại cuồng chiến ma lúc nhanh hơn mấy lần. Trách không được cái kia chút hắc kỵ sĩ trầm mê ở giết chóc chế tạo sợ hãi. Loại này nghiện ma túy mạnh lên tốc độ, thật làm cho người muốn ngừng mà không được a. Sauron lẳng lặng hưởng thụ loại này sợ hãi hấp thu, để hắn nhớ tới ban đầu ở cái kia tao ngộ thổ dân công kích trong tiểu trấn. Hóa thân thành hy ma hắn cũng chính là hấp thu cỗ lực lượng này, mới khiến cho biến thân ác ma thời gian trên phạm vi lớn kéo dài. Hắn một mực duy trì tuyệt đối lý trí thanh tỉnh, tùy ý trong cơ thể dục vọng sôi trào, thôn phệ cỗ này sợ hãi cảm xúc năng lượng về sau. Để trong lòng của hắn bắt đầu khởi động đi tùy ý đồ sát người bình thường. Đến chế tạo sợ hãi xúc động, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Mặc dù có, cũng là bao vây lấy độc dược mồi nhử, thôn phệ cỗ lực lượng này, xác thực có thể cấp tốc tăng thực lực lên, nhưng cũng sẽ bị nó thao túng, để ngươi hóa thân thành thuần túy chỉ biết là giết chóc ác ma. Một cái liền tự thân ý thức đều không thể khống chế người. Còn sống lại có ý nghĩa gì? Tại hắn thôn phệ mặt trái năng lượng lúc, 5 tên giặc cướp đã càng ngày càng suy yếu, cuối cùng từng cái mở to hai mắt nhìn, triệt để đi hướng tử vong, dù là bất tử, cũng đều là một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Sauron đối với cái này không có chút nào đồng tình. Những người này sớm cũng không biết cướp bóc bao nhiêu lần. Xem như trừng phạt đúng tội, liền để hắn trở thành cái kia đến trễ chính nghĩa à. Sáng ngày hôm sau, đại hoàng tử một đoàn người hoàn thành thị sát toàn bộ Usu thành về sau. Cùng phủ thành chủ bọn người nhao nhao cáo biệt. To lớn thuyền bay từ trên bầu trời hạ xuống. Để đại hoàng tử một đoàn người nhao nhao leo lên rời đi. Phía dưới sớm đã muôn người đều đổ xô ra đường. Vô số người đều tụ tập ở chỗ này. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn thuyền bay. Thuyền bay phía dưới khoang thuyền bên trong. Cả người khoác khải giáp nam tử cung kính nói. Đại hoàng tử điện hạ. Kế tiếp còn cần muốn đi trước Vô Đông thành thị sát. Ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Wilson, ngươi thân là ảnh long vệ thống soái. Lần này một đường vất vả ngươi. Đại hoàng tử tràn đầy ôn hòa dáng tươi cười. Bảo hộ ngươi an ủi. Đây là ta chức trách. Đối phương xoay người đáp lại. Ảnh long vệ. Đây là đế quốc bí mật quân đoàn. Một cái chuyên trách bảo hộ hoàng gia. Dùng từng cái cường đại liệp ma nhân tạo thành. Những người này từ nhỏ đã tiếp nhận tẩy não bồi dưỡng. Hoàng thất dòng chính còn nắm giữ lấy tương ứng điều khiển linh hồn bí pháp. Xác thực bảo đảm tuyệt đối không sẽ phản bội. Bị trút xuống vô tận hoàng gia tài nguyên. Có được cường hãn nhất sức chiến đấu. Muốn trở thành ảnh long vệ thống soái một trong. Chí ít cũng là cấp 4 cường giả. Đúng lúc này, Wilson bỗng nhiên nhíu mày nhìn xem phía dưới. Đại hoàng tử điện hạ. Ta cảm giác được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Cái gì ba động? Đại hoàng tử đồng dạng kinh nghi bất định. Không xác định, tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Để cho ta cũng vô pháp xác định vị trí cụ thể, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hoảng sợ nói, không đúng, cỗ ba động này rõ ràng nhắm chuẩn thuyền bay. Điện hạ cẩn thận, ông, lúc này... Đứng tại thuyền bay bên trên, đã mắt trần có thể thấy từ toàn bộ Usu thành chung quanh hoang dã bên trong. Điên cuồng dâng lên từng đạo màu đen cột sáng, giống như từng đầu màu đen cự long, gầm thét giống thuyền bay xông tới, chính đi trước khi đến liệp ma nhân công hội trên đường Sauron. Ngơ ngác trừng to mắt, hắn nhìn thấy từng đạo màu đen cột sáng đánh phía thuyền bay. Dù là lúc này thuyền bay đã lên cao đến hơn ngàn mét. Cũng vô pháp trốn tránh loại công kích này. Oanh, chói tai tiếng oanh minh ở trên bầu trời nổ tung. Phảng phất đạn hạt nhân bạo tạc. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đóa cự lớn màu đen mây hình nấm. Phủ thành chủ chỗ thành bắc khu vực trong nháy mắt gặp oanh kích. Tại cỗ này oanh kích dưới. Từng tòa phòng ốc ầm vang đổ sụp, vô số gạch đá hết thảy bị thổi bay, hàng ngàn hàng vạn trông mong nhìn lên bầu trời đám người. Tại loại này sóng xung kích bên trong tại chỗ bị xé nát, máu tươi tùy ý chảy xuôi, nguyên bản vui vẻ đưa tiễn nghi thức, trong chớp mắt biến thành nhân gian địa ngục. Những người này cũng dám công kích đế quốc đại hoàng tử. Dù là có đoán trước, Sauron vậy khó mà tin được mình con mắt. Những tên điên này, chẳng lẽ liền không sợ trong đó tọa trấn lấy truyền kỳ cường giả. Đem bọn hắn hết thảy gạt bỏ sao? To lớn, giống như thần tích thuyền bay. Bị màu đen cột sáng xé nát nhóm lửa. Vượt qua cấp 12 kinh khủng cuồng phong bộc phát. Để hắn vậy không có cách nào đứng vững. Bị phong bọc cuốn lấy vọt tới ven đường vách tường. Sóng xung kích cuồng bạo quét sạch toàn bộ Usu thành. Không biết bao nhiêu người tại chỗ chôn vùi tại loại này trong gió lốc. Khói đen tùy ý khuếch tán. Trong vòm trời, vô số khói đen hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa vì một đám dữ tợn mặt quỷ. Khặc khặc, dữ tợn tiếng cuồng tiếu phía trên Usu thành tùy ý quanh quẩn. Sợ hãi giáo hội cứ như vậy ngang nhiên xuất thủ, mong muốn một lần hủy diệt toàn bộ Usu thành. Một người mặc trường bào màu đen, thản ngực lộ giữa nam tử, cứ như vậy trống rỗng lơ lửng giữa không trung. Ta là sợ hãi giáo hội giáo chủ. Màu đen ôn dịch Horseman. Hắn giang hai tay ra tràn đầy say mê nhìn qua phía dưới. Như sấm sét thanh âm vang vọng toàn bộ Usu thành. Chư vị phàm nhân, nghênh đón sợ hãi giáng lâm a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?